Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 558, Nguyên Thông Giáo Diệt. Ngươi là cái thá gì? Cũng dám nói gặp nạn cùng khi. Có phúc cùng hưởng. Ngươi có tư cách gì cùng lão tử nói cái này? Ngao Không lông mày nhướn lên. Một mặt khinh bỉ nhìn xem hắn. Ngao Không, ngươi không thể nói không giữ lời. Trang Kiến Cường giận dữ, chỉ vào Ngao Không chất vấn nói. Đùng, không trung Hoàng Long chảo vừa hiện, Trang Kiến Cường trực tiếp bị Ngao Không một bàn tay phiến được lật lăn ra ngoài. Ngươi đánh như thế nào người? Trang Đình Đông phẫn nộ hỏi. Đánh các ngươi những thứ cẩu này thì thế nào? Lão tử còn muốn giết ngươi. Ngao Không mắng nói. Ngươi dám? Trang Nhược Lan khí thế hung hăng chỉ vào mắng nói. Lão tử có cái gì không dám? Giết cho ta, giết sạch nhóm này con dẹp rác rưởi. Ngao Không một chỉ, lập tức Thái Thạch Long cung các tộc nhân lộ ra ngay nanh vuốt dữ tợn, nhào về phía Nguyên Thông giáo một đám. Đi! Trang Nhược Lan tranh thủ thời gian hô nói. Bất quá Ngao Không bộ tộc đã sớm bày ra âm mưu, cái kia sẽ cùng ngươi Nguyên Thông giáo cùng hưởng Vân Tiêu Chí Bảo. Lập tức Nguyên Thông giáo liền bị vây quanh. Thái Thạch Long cung thế nhưng là có được hai đại kim tiên cấp cao thủ. Giờ phút này Nguyên Thông thượng nhân không tại, Nguyên Thông giáo một cái kim tiên đều không có, chỗ nào là người ta đối thủ? Có thể nói là tồi khô lạp hủ. Nguyên Thông giáo đệ tử nhao nhao ngã xuống. Ngao Không, người cái cẩu tặc, chính tại sắp chết chém giết Nguyên Thông thượng nhân đón đến tin tức về sau, tức giận đến liền nhả mấy ngụm máu tươi. Tinh thần hoảng hốt lúc bị Triệu Tinh Thần một đả thần tiên kích. Lập tức, tiên lực trên người hiện tán. Cung chân nhào bên trên lại tăng thêm một búa. Nguyên Thông thượng nhân kêu thảm một tiếng. Bị Triệu Tinh Thần một kiếm đâm thấu thân thể. Dùng sức xoắn một phát. Nguyên Thông thượng nhân hét lên một tiếng. Trái tim trực tiếp bị xoắn nát. Mà đan điền bị Triệu Tinh Thần di hình đoạt hồn trực tiếp hút đi. Nguyên thần bị đồng hóa. Tại thời quang tháp hạ, Triệu Tinh Thần cơ hồ tại mấy trăm hơi thở thời gian liền hoàn thành di hình đoạt hồn thuật. Lúc đầu không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, bởi vì Nguyên Thông thượng nhân thực lực còn không bằng chính mình. Cho dù là áp dụng di hình đoạt hồn chi thuật cũng tuyệt đối phải không đến nhiều chỗ cực tốt. Đừng nói chi là tấn cấp đột phá. Dù sao, di hình đoạt hồn thuật áp dụng mục tiêu là muốn cao với mình công lực người mới có hiệu quả. Bình thường mà nói, còn muốn cao hơn 2 cấp. Mà lại, này thuật áp dụng thành công còn có tính hạn chế. Đó chính là kim tiên bên dưới. Giống đồng tam bọn hắn chỉ có thể vượt đến nửa bước kim tiên chi cảnh. Cho dù là ngươi bắt cái nhị phẩm kim tiên cho hắn cũng vô dụng. Hắn không cách nào xông phá kim tiên ngưỡng cửa này. Bất quá, Triệu Tinh Thần không ngờ tới chính là, khi hắn đồng hóa xong Nguyên Thông thượng nhân nguyên thần về sau, chợt Thông Thiên Tháp liền bị chính mình toàn diện tiếp thu. Cũng ngay một khắc này, Thông Thiên Tháp câu thông thiên địa, Vân Tiêu Thành thiên địa chi khí điên cuồng tràn vào, mà Thông Thiên Tháp bên trong nguyên bản tồn tại thiên địa chi khí cũng trong nháy mắt xông vào Triệu Tinh Thần trong thân thể. Răng rắc vài tiếng bạo hưởng, Triệu Tinh Thần toàn thân chấn động, kém chút bị cái này hai cỗ kinh khủng khí lưu xông đến bạo thể. May mắn có thời quang tháp phân giải một bộ phận năng lượng. Bất quá, chỗ tốt lại là tiếp đồng hồ mà tới. Triệu Tinh Thần phát hiện, chính mình thế mà ngoài ý muốn bước vào nhị phẩm kim tiên chi cảnh. Nhục thân bên trong hai đạo kim tiên quang hoàn chiếu sáng rạng rỡ. Đây tuyệt đối là cái ngoài ý muốn. Triệu Tinh Thần biết, đó cũng không phải di hình đoạt hồn hiệu quả, hẳn là Thông Thiên Tháp cho vui mừng ngoài ý muốn. Giết Nguyên Thông thượng nhân, lấy được Thông Thiên Tháp, thưởng công nghiệp trị 10.999.999. Khi thấy thiên thần không gian ban thưởng về sau, Triệu Tinh Thần càng là sinh mục kết thiệt. Quá lớn ngạch, một bút ban thưởng thế mà đột phá 10 triệu phân giá trị. Có thể thấy được Thông Thiên Tháp tầm quan trọng. Giờ khác này, lại thêm lên ảnh Tử Sơn cùng Thiên Tử Long liên hệ. Toàn bộ Vân Tiêu Thành đều tại trong lòng bàn tay của mình. Thiên Cung, sáng lên. Vân Tiêu Thành mảnh đất kia cuộn đốt sáng lên. Triệu Tinh Thần thấy được một đạo dáng mây xanh chi khí. Cái kia khí sinh cơ bừng bừng. Cái thằng này khẽ vươn tay tiếp dẫn đi qua. Lập tức, Lục Văn đầy trời bay múa. Bị Triệu Tinh Thần một thanh vung hướng về phía chính mình thủ hạ các đệ tử. Dáng mây xanh chi khí quá vượng. Các đệ tử bị thương cơ hồ tại trăm hơi thở thời gian bên trong liền tốt. Thần quang bên ngoài vận. Triệu Tinh Thần dẫm lên tường vân. Như một tôn thần Phật cúi nhìn xem Thái Nguyệt Thị bộ lạc. Mà Ngao Không một đám chính tại gia tăng trói buộc Ảnh Tử Sơn. Chỉ bất quá, Ảnh Tử Sơn lại là không nhận bọn hắn bầy bố. Mặc cho bọn hắn nghĩ hết biện pháp. Ảnh Tử Sơn còn đang thong thả tiếp cận. Ngao Không, Thái Thạch Long Cung thật muốn diệt tộc sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Diệt tộc, buồn cười. Quả thực quá buồn cười. Chỉ bằng ngươi. Ngao Không tay cầm rồng trượng. Một mặt khinh miệt nhìn xem Triệu Tinh Thần. Bá, Triệu Tinh Thần một tháp đi qua. Ngao Không thủ trượng đầy trời bay lên long văn. Gầm thét nghênh hướng thông thiên tháp. Sau một khắc, thiên địa rúng động. Ầm vang một tiếng. Ngao Không trực tiếp bị thông thiên tháp nện vào trong đất. Tốt giống đại địa bên trên một cái hình rồng ô biểu tượng. Cái này một đập đem Ngao Không bản thể đều nện ra. Một đầu vàng nhạt chi long. Dài 10 trượng trở lại. Thô to như thùng nước mà thôi. Lớn mật. Thái tổ cô Ngao Ngọc Anh giận dữ. Một vệt kim quang bổ về phía Triệu Tinh Thần. Ầm vang. Triệu Tinh Thần bắt trước làm theo. Lại là một tháp đi qua. Một tiếng vang thật lớn qua đi. Ngao Ngọc Anh thành đại địa bên trên khảm nạm đầu thứ hai. Chỉ bất quá. Nàng là một đầu mẫu long mà thôi. Lập tức. Thái Thạch Long Cung long tộc nhóm toàn sợ ngây người. Toàn đều ngơ ngác nhìn khảm nạm tại lớn trên đất hai đầu rồng. Đây chính là Thái Thạch Long Cung cường đại nhất hai vị A. Từng cái thân thể run lẩy bẩy. Không ai lại có bất kỳ động tác gì. Trong tộc thần đều chịu không được một tháp. Chính mình tính cái dễ hành nào. Trực tiếp bị nện nát không sai biệt lắm. Ha ha ha, Ngao Không, người cũng có hôm nay. Lúc này, mấy đạo thoải mái tiếng cười truyền đến. Chợt, đi ra một nhóm người. Dẫn đầu lại là Thái Nguyệt Thị tù lão Nguyệt Phương. Ngươi không là chết sao? Ngao Không một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Tức hổn hển hỏi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Nguyệt Phương cười đến càng sáng lạn hơn. Hướng phía Triệu Tinh Thần chắp tay tay nói. Đây hết thảy đều là Triệu Tông chủ mang cho chúng ta. Bất quá. Ngao Không làm sao cũng nghĩ không thông. Rõ ràng Nguyệt Phương một đám bị Triệu Tinh Thần một đám xử lý. Kia là chính mình chính mắt thấy. Làm sao hiện tại liền sống lại. Ta nhận thua. Ngao Không cúi đầu. Lúc này, đại địa lắc một cái. Hai tòa Ảnh Tử Sơn rốt cục liều kết lại với nhau. Lập tức, tốt giống thả pháo hoa. Ánh sáng màu sán lạn. Toàn bộ bầu trời đều cho nhuộm màu. Hà khí trùng vân tiêu, cửu châu chấn động, sau một khắc, tất cả người đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn ngây người. Bởi vì, Ảnh Tử Sơn thế mà biến thành một cái thạch hầu, ngẫu tượng biến mất, Triệu Tinh Thần thế mà ngửi thấy một tia mùi thơm, kia là nữ nhân mùi thơm cơ thể, lập tức tâm tình dập dờn, hồn nhi đều kém chút ném đi, tranh thủ thời gian nhìn về phía ngẫu tượng. Chỉ thấy ngẫu tượng nắm thạch hầu đi tới Triệu Tinh Thần trước mặt. Đem thạch hầu giao cho hắn. Về sau, ngẫu tượng trên người quang hoa tán tận. Ngẫu tượng vẫn là ngẫu tượng. Cũng không còn sức sống. Chạm đến lấy tôn kia thạch hầu. Triệu Tinh Thần tâm tình khuấy động. Bởi vì, hắn có thể cảm giác được. Hoa quả sơn hết thảy đều thuộc về mình. Lúc này, thiên cung sáng lên. Hoa quả sơn khối kia thần bí địa bàn toàn bộ đều đốt sáng lên. Triệt để gia nhập Đông Thắng Thần Châu bản đồ bên trong. Triệu Tinh Thần toàn thân kim quang đại trấn. Trong đó, ba đạo vòng vàng thấy Ngao Không? Nguyệt Phương tâm chỉ thần diêu. Bọn hắn chua xót a. Bởi vì, Triệu Tinh Thần tại thời khắc này thế mà bước vào tam phẩm kim tiên hàng ngũ. Đây tuyệt đối là hoa quả sơn bí cảnh đệ nhất cường giả. Đây hết thảy, khẳng định là thạch hầu mang tới. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần lại là chan chứa nghi hoặc không hiểu. cái này Thạch Hầu Điêu giống làm sao cùng Ngẫu Tượng có liên lụy. Thậm chí, Triệu Tinh Thần cảm giác, Thạch Hầu Tử tựa như là Ngẫu Tượng nuôi trong nhà sủng vật. Triệu Tông Chủ, Ngao Không một mặt cung kính hướng phía Triệu Tinh Thần chắp tay. Ngao Cung Chủ có chuyện nói thẳng chính là, Triệu Tinh Thần một mặt rộng rãi nhìn xem hắn. Bởi vì, tại thời khắc này, hắn cảm giác chính mình tâm đều biến rộng, chứa một phương thiên địa. Ngao Không, trong mắt hắn đã không coi vào đâu. Bởi vì, toàn bộ Hoa Quả Sơn đều là chính mình. Chính mình là Hoa Quả Sơn thần. Ngao Không, chỉ là Hoa Quả Sơn bí cảnh bên trong một phương sinh linh mà thôi. Ngao Mỗ có cái yêu cầu quá đáng. Ngao Không thôn thôn nhả nhả, một mặt xấu hổ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.